Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã nói rồi, anh công việc như vậy, em không thể chịu được. Em muốn ly hôn, hiểu chưa? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, im lặng rồi quay lưng rời khỏi phòng. Tôi đã làm Trầm Xuyến tức giận bỏ đi, và nhiều ngày sau không liên lạc. Khi nhắc đến chuyện ly hôn, tôi thực sự có ý định đó. Nhưng vì đã thầm yêu anh ấy nhiều năm nên không nỡ dễ dàng kết thúc mối quan hệ này. Tâm trạng tôi thật sự rất mâu thuẫn. Một mình dạo quanh trung tâm thương mại, tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ Triệu Tinh Hà, đang ôm chặt bạn gái trong tay. Anh cũng là một trong những người bạn thân của Trầm Xuyến. Triệu Tinh Hà thấy tôi thì chào hỏi. Chị dâu, sao lại đi dạo một mình vậy? Biết rõ mà còn hỏi. Tôi liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp, cậu nghĩ sao? Triệu Tinh Hà cười, cũng phải thôi, anh Trầm giờ bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Không biết có nhiệm vụ nguy hiểm gì không? Tôi luôn biết công việc của Trầm Xuyến nhiều rủi ro, nhưng khi nghe người khác nhắc đến, không khỏi hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với anh ấy. Tôi im lặng lâu. Rồi hỏi một câu mà nhiều năm nay tôi không rõ. Tớ nhớ hồi trung học anh ấy học rất giỏi, nhưng sao lại chọn học trường cảnh sát? Cậu biết không? Triệu Tinh Hà ngạc nhiên. Chị không biết sao? Tôi ngơ ngác. Không, anh gãi đầu. Hồi lớp 12, anh ấy có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Nghe nói hôm đó cô ấy rời trường vào buổi tối, bị hai tên côn đồ để ý ở một con hẻm. Tôi đoán được kết cục của cô gái đó. Điều khiến tôi sốc là không hề biết Trầm Xuyến từng có bạn gái hồi lớp 12. Tôi chỉ biết anh ấy từng rất thân thiết với một cô gái. Bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả. Vừa chua xót, vừa đắng cay, tôi muốn ly hôn nhưng lại không nỡ. Chính điều này khiến tâm trạng do dự trong tôi chấm dứt. Tôi gọi điện cho anh. Và anh ấy bắt máy rất nhanh. Lúc đó, tôi không biết nói gì. Tôi muốn hỏi có thật anh từng có bạn gái không? Nhưng lại thấy không cần thiết. Câu chuyện của cô gái ấy có lẽ là một vết thương anh không muốn nhắc đến. Hửm, sao không nói gì? Trầm Xuyến chủ động hỏi. Giọng hiếm khi dịu dàng. Tôi hít sâu, điều chỉnh cảm xúc. Em muốn ly hôn. Tút phút. Tôi nhìn màn hình điện thoại lúc cuộc gọi bị ngắt, lòng rơi vào khoảng trống. Dẫu yêu anh, nhưng không đồng nghĩa tôi phải cam chịu cuộc hôn nhân này như một người thay thế cho bạn gái cũ. Tìm con ếch ba chân khó, nhưng đàn ông hai chân có đầy ngoài kia. Tại sao không thử tìm một người trẻ hơn, đẹp trai hơn để cùng trải nghiệm cuộc sống? Anh ấy không muốn ly hôn, nên tôi tìm đến mẹ chồng để nhờ giúp đỡ. Mẹ, con muốn ly hôn với Trầm Xuyến. Vừa nói ra, mẹ chồng đang uống trà lập tức phun ra. Cái gì? Tôi hít sâu, nhắc lại, con muốn ly hôn với Trầm Xuyến. Mẹ chồng lại đi sát gần tôi. Tại sao vậy? Có phải Trầm Xuyến làm con chịu thiệt không? Tôi giả vờ tủi thân. Mẹ, thực ra con luôn muốn có đứa trẻ. Bà gật đầu, mẹ cũng mong sớm bế cháu nội. Tôi bịa chuyện về Trầm Xuyến, nhưng anh ấy không được. Quá yếu, ngay cả 10 phút cũng không đủ. Ôi, sao tôi lại có tâm lý trả thù mạnh như vậy chứ? Mẹ chồng nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng trước đây con có dấu vết trên cổ. Tôi vội cắt ngang, là anh ấy ôm con cắn chơi, chỉ làm con dính đầy nước miếng. Bà hỏi lại, nếu Trầm Xuyến không được, sao giờ con mới nói? Tôi đáp, ảnh hưởng đến lòng tự trọng đàn ông. Anh ấy không cho con nói. Mẹ chồng im lặng lâu. Không biết có tin lời tôi hay không. Sau một hồi, bà nhìn tôi, không ly hôn thì sao? Nếu không được, mỗi ngày chúng ta sẽ cho nó uống cháo táo đỏ với nhung nhĩ. Tôi im lặng, bà tiếp, nếu vẫn không được, mẹ sẽ để Trầm Xuyến đi bệnh viện lấy TNSTA. Ân. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt, nên dù tôi dựng chuyện như vậy về con trai bà, bà cũng không trách móc. Tôi thở dài, mẹ, con thật lòng nói với mẹ. Thực ra con đã thích một người đàn ông khác. Nói xong, tôi thấy hơi lo. Dù vậy, lý do này xem như ngoại tình về mặt tinh thần. Mẹ chồng bối rối, giờ khóc giờ cười. Vậy rốt cuộc là Trầm Xuyễn không được hay con thích người khác? Tôi ngập ngừng, cả hai, bà lại im lặng. Trong sự yên tĩnh đó, tôi lo lắng, căn phòng khách lớn đến nỗi một cây kim rơi cũng nghe được. Liệu bà có tức giận tát tôi một cái, bảo tôi không đứng đắn rồi đuổi đi không? Nếu vậy mà có thể ly hôn, tôi cũng chấp nhận. Sau một lúc, mẹ chồng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Không thích gã đàn ông kia được không? Tôi rưng rưng nước mắt nhìn bà. Con đã yêu anh ấy, yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi. Bà thấy tôi khóc, liền không nỡ, nhanh chóng ôm tôi. Được rồi, con đừng khóc, mẹ sẽ giúp con khuyên Trầm Xuyễn. Cách chương.